Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, 10 ngày thời gian. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Đông Phương Vô Địch nói. Không biết Hạ Huynh lúc nào có thể đem những người này điều cho ta. Hạ Huynh giúp ta chuyện này sau đó. Hai người chúng ta chính là vĩnh viễn bạn. Ta không chỉ có đáp ứng là người trên trời ở giữa phòng đấu giá toàn lực ra tay một lần, còn đáp ứng ta Hạ Huynh toàn lực ra tay một lần. Đông Phương Vô Địch đem ra cát thần toán làm người trên trời ở giữa phòng đấu giá người thừa kế, lại đem người trên trời ở giữa phòng đấu giá xem thành là cùng đạo môn thánh địa cùng một đẳng cấp thế lực, cho nên hắn tự nhiên sẽ hết sức cùng ra cát thần toán giao hảo. Có câu nói thật tốt, nhiều bạn nhiều đường, nhiều tên địch nhiều một bức tường. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán người bạn này là nhất có chất lượng một người bạn. Hắn tự nhiên buông xuống cường giả mặt mũi, tới cây Gia Cát Thần Toán kết bạn. Nhưng là hắn không biết là, hắn nhi tử chính là Gia Cát Thần Toán ám hại. Hơn nữa người trên trời ở giữa phòng đấu giá cũng không có hắn nghĩ cường đại như vậy. Nếu là hắn biết những thứ này, khẳng định sớm đã đem Gia Cát Thần Toán tiêu diệt. Làm sao có thể còn theo Gia Cát Thần Toán xưng huynh gọi đệ, mà Đông Phương Bạch đứng ở Đông Phương Vô Địch sau lưng. Vẫn luôn là bảo sao làm vậy, không dám lên tiếng. Hơn nữa hắn có một loại cảm giác, đó chính là trước mặt cái này Gia Cát Thần Toán hết sức quen thuộc. Nhưng là vừa không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua Gia Cát Thần Toán. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán toàn thân cao thấp cũng ẩn núp ở bột mì xa trong, căn bản không thấy rõ Gia Cát Thần Toán bộ mặt thật. Hắn càng thêm phán đoán không được Gia Cát Thần Toán theo hắn ở nơi nào gặp qua. Mà hắn cũng không dám càn rỡ, để cho Gia Cát Thần Toán tháo xuống cái khăn che mặt cho hắn xem. Nếu là hắn dám nói như vậy nói, còn không cùng Gia Cát Thần Toán dạy cho hắn huấn. Hắn phụ thân thì biết trước dạy hắn làm người. Bố hắn cũng không có để cho Gia Cát Thần Toán tháo xuống cái khăn che mặt. Chớ đừng nói chi là hắn một cái liền chân vũ cảnh giới cũng không có đạt tới tiểu tử. Gia Cát Thần Toán vốn là rất muốn đi đùa giỡn một chút Đông Phương Bạch. Nhưng là bởi vì lo lắng sợ bại lộ mình thân phận chân thật, cho nên Gia Cát Thần Toán cũng không có đi trêu đùa Đông Phương Bạch. Gia Cát Thần Toán nói, nếu ta cùng Đông Phương Huynh mới gặp mà như đã quen từ lâu, Đông Phương Huynh lại như vậy cho ta mặt mũi, ta tự nhiên không thể không bánh ít đi bánh quy lại. Cho nên ta chuẩn bị 10 ngày bên trong, đem người mang tới Hợp Hoan Tông Sơn Môn dưới. Dẫu sao điều động đội ngũ đi đường cần thời gian. Hơn nữa lần này ta tự mình dẫn người ra tay. Đến lúc đó chỉ cần Đông Phương Huynh ra lệnh một tiếng, người ta thì biết giết đi lên núi, đem Hợp Hoan Tông người giết không chừa một mống. Dẫu sao Hợp Hoan Tông như vậy tà môn ngoại đạo môn phái, khẳng định không bị mọi người thích vui mừng. Chúng ta trừ đi Hợp Hoan Tông vậy là vì dân trừ hại. Dĩ nhiên, Gia Cát Thần Toán chắc chắn sẽ không nói, ta sinh trừ Hợp Hoan Tông là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Đông Phương Vô Địch lần nữa nhìn Gia Cát Thần Toán, mặt tươi cười hướng về phía hắn nói, chuyện này thật sự là phiền toái Hạ Huynh. Gia Cát Thần Toán nói, nơi nào có cái gì phiền toái hay không phiền toái, Đông Phương Huynh sự việc chính là chuyện ta mà. Dĩ nhiên chính là Đông Phương Huynh sự việc. Đông Phương Huynh ở trên trời nhân gian phòng đấu giá chờ một chút phòng khách nghỉ ngơi một chút. Cùng chuẩn bị xong sau đó ta sẽ phái người thông báo Đông Phương Huynh. Đông Phương Huynh vậy ta trước hết cáo từ. Bây giờ ta đi xuống trước chuẩn bị một chút. Đem người toàn bộ đều điều động. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi Hợp Hoan Tông. Là hiền chất đòi một cái công đạo. Đông Phương Vô Địch lần nữa theo Gia Cát Thần Toán nói cảm ơn. Sau khi nói xong, Đông Phương Vô Địch nhìn Đông Phương Bạch một cái, Đông Phương Bạch ngay tức thì liền biết rõ Đông Phương Vô Địch ý nghĩa. Đông Phương Bạch tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán thi lễ một cái. Sau đó nở nụ cười nói, đa tạ chú hạ, có chú hạ trợ giúp, lần này ta đại thù nhất định có thể được báo. Hợp Hoan Tông vậy nhất định sẽ đi về phía diệt vong vận mệnh. Thật ra thì từ trong thanh âm không, khó nghe ra Gia Cát Thần Toán, cũng không lớn Đông Phương Bạch rất nhiều. Thậm chí có thể theo Đông Phương Bạch không sai biệt lắm một cái tuổi tác. Nhưng là Đông Phương Vô Địch cùng Gia Cát Thần Toán xưng huynh gọi đệ. Vậy Đông Phương Bạch tự nhiên chỉ có kêu Gia Cát Thần Toán chú. Nếu như là những người khác nói Gia Cát Thần Toán, nói không chừng còn biết cho đối phương một món lễ vật. Dù sao đối phương cũng gọi mình chú, nếu như không cho lễ vật nói có một ít không giống. Nhưng là Đông Phương Bạch cái này mặt hàng mà nói. Gia Cát Thần Toán cũng không có cho Đông Phương trăm lễ vật. Chẳng qua là dùng hết sức bình thản giọng nói một câu không cần đa lễ. Nếu như không có Đông Phương Vô Địch chỗ dựa, Gia Cát Thần Toán đã sớm đem Đông Phương Bạch, cái này dám đánh vợ mình chủ ý người cha cho ngàn đao lăng trì. Nơi nào còn ở chỗ này theo Đông Phương Bạch tới đây một bộ già. Dĩ nhiên, mỗi tương ứng Gia Cát Thần Toán, nghĩ đến Đông Phương Bạch đã không thể nhân đạo, hắn trong lòng liền hết sức cao hứng hết sức thoải mái. Mặc dù Gia Cát Thần Toán hết sức thoải mái, nhưng cái này nhưng trở thành Đông Phương Bạch cả đời đau. Hơn nữa hắn vẫn không thể đưa cái này nói quá cho người bất kỳ nghe. Chỉ có thể yên lặng mình chịu đựng. Nếu không chỉ có hắn muốn thành là người giang hồ trò cười. Coi như là hắn phụ thân cũng phải thành là trên giang hồ trò cười. Thậm chí liền toàn bộ đạo môn thánh địa cũng biết thành là trên giang hồ trò cười. Đưa mắt nhìn Đông Phương Vô Địch và Đông Phương Bạch rời đi sau đó. Gia Cát Thần Toán rốt cuộc cười ra tiếng. Hắn mới vừa bịt quá độc ác. Mỗi tương ứng vừa nhìn thấy Đông Phương Bạch dáng vẻ. Gia Cát Thần Toán liền muốn bật cười. Thật ra thì Gia Cát Thần Toán kế hoạch là để cho Đông Phương Vô Địch một người tiêu diệt Hợp Hoan Tông tất cả cao tầng. Gia Cát Thần Toán lại dẫn người tiêu diệt Hợp Hoan Tông các đệ tử. Cuối cùng thành công hoàn thành cấp 4 nhiệm vụ chủ tuyến. Không nghĩ tới là Đông Phương Vô Địch lại có thể biết chủ động tìm hợp tác với mình. Hơn nữa còn chủ động Hợp Hoan Tông cái này dê béo mập cho đưa cho Gia Cát Thần Toán. Có Hợp Hoan Tông cái này dê béo mập, Gia Cát Thần Toán eo túi lại sẽ thật to dài một khúc. Mà Gia Cát Thần Toán xưng bá thiên hạ kế hoạch liền lần nữa bị thêm gạch thêm ngõa. Hơn nữa lần này cho cái kế hoạch này thêm gạch thêm miếng ngói lại là kẻ địch. Cái này càng thêm để cho Gia Cát Thần Toán hết sức hưng phấn. Bất quá mới vừa Đông Phương Bạch nhìn Gia Cát Thần Toán diễn cảm có một ít mất tự nhiên. Gia Cát Thần Toán cũng đã xem Đông Phương Bạch hẳn là nhìn thấu một điểm vấn đề gì. Cho nên Gia Cát Thần Toán chuẩn bị sau này tận lực dùng một phần nhỏ người trên trời ở giữa phòng. Đấu giá thân phận xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mặc dù Gia Cát Thần Toán đóng vai người trên trời ở giữa phòng đấu giá thiếu chủ, vẫn luôn đem mình thanh âm biến hóa qua, nhưng là vẫn là có thể sẽ lộ ra chân tướng. Gia Cát Thần Toán chuẩn bị đem người trên trời ở giữa phòng đấu giá giao cho mình một cái bổn mạng thần tướng xử lý. Bất quá người này chọn hắn tạm thời còn không có chọn xong, cho nên liền một mực cũng không có thực hiện. Bởi vì hắn tạm thời thuộc hạ còn không có một cái văn võ song toàn bổn mạng thần tướng cung cấp hắn lựa chọn sử dụng, đây là để cho Gia Cát Thần Toán hết sức nhức đầu vấn đề. Quản lý người trên trời ở giữa phòng đấu giá, tất nhiên sẽ khắp thiên hạ đông đảo thế lực lớn giao tiếp. Cho nên trí khôn về phương diện này thì nhất định phải vượt qua kiểm tra. Hơn nữa võ lực cũng không thể kém, nếu không căn bản mang không được mặt tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https